Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012. Cực kỳ dễ dàng, hai cao 5 mét thân thể, cao ra Lê Minh Chi Đô thành tường một đoạn. Sở hữu Lê Minh Chi Đô bên trong người đều có thể nhìn thấy cái kia cự đại đến khoa trương nửa người. Trên, đặc biệt là tấm kia khát máu khuôn mặt, càng làm cho mọi người không rét mà run. Keng, keng keng. Đã không biết bao lâu không có gõ vang cảnh báo, một lần nữa vang vọng Lê Minh Chi Đô, xa vào đến hoảng sợ bên trong mọi người, lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần, bắt đầu chạy tứ phía, trong đó bao quát lấy một số thành vệ binh, chỉ có ước chừng không đến 1/3 đám thành vệ binh miễn cưỡng thực hiện chức trách. Siêu siêu siêu, trên tường thành. Cung nỗ hình thành mưa tên hướng về đột nhiên xuất hiện cự nhân rơi xuống. Nhưng công kích như vậy căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Những cái kia nhìn như khí thế bất phàm mũi tên, rơi vào cự trên thân thể người về sau, cứ như vậy bị bắn ra, không có cho cự nhân tạo thành một chút xíu thương tổn. Tương phản, để cự nhân càng phát phẫn nộ, giống, gầm lên giận dữ. Cự nhân 10 phần dã man đâm vào Lê Minh Chi Đô trên tường thành. Ầm, cao 10 mấy mét, kiên cố chi cực thành tường. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm ni kịch liệt run rẩy càng là khiến trên tường thành đám. Binh sĩ chân đứng không vững ngã nhào trên đất. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt theo run rẩy mà cấp tốc lan tràn. Danh xưng lấy vĩnh viễn không bao giờ rơi Lê Minh Chi Đô. Ở cự nhân một kích phía dưới liền lung lay sắp đổ. Nhưng cự nhân đối với cái này lại là bất mãn. Hắn đung đưa đầu lâu, lui về phía sau 2 bước, làm ra tụ lực động tác, hiển nhiên là chuẩn bị nhất cổ tác khí xông đi vào. Mà ở thời điểm này, ở Lê Minh Chi Đô tiễn tháp bên trong, từng chiếc đủ để xưng là cỗ máy chiến tranh nổ xa hoàn thành sau cùng điều chỉnh. Ầm, két. Đạp xuống cơ quan tiếng vang về sau. Đúng vậy, từng đợt để cho người ta ghê răng cơ lò so búng ra âm thanh. Tiếp lấy, một mảnh gào thét, mỗi một chi đều có người thành niên bắp chân phẩm chất. Dài tới 1.5 mét, cần 2 cái tráng hán đồng thời vận chuyển. Chỉ ít 3 người đồng thời thao tác cự đại hóa mũi tên bay đến cự nhân trước mặt. Tiễn tháp bên trong, mỗi một cái thao túng nổ xa binh sĩ. Đều bao hàm chờ đợi nhìn lấy, bọn hắn kỳ vọng hắn nhóm khả năng công kích có hiệu quả. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc, một đạo vô hình lực tràng, ở cự đại hóa mũi tên bay tới trước, liền đem cự nhân bao khỏa trong đó, đủ để xuyên thủng phòng ốc mũi tên, cứ như vậy đâm vào không hình lực tràng bên trên, ở lực tác dụng dưới, hóa thành một bãi mảnh gỗ vụn. Mà bị lực phòng ngự trận bao quanh cự nhân thì là lại một lần đâm vào Lê Minh Chi Đô trên tường. Thành, oanh, mặt đất lần nữa run rẩy bắt đầu. Cự đại bụi đất bị cao cao dơ lên. Lê Minh Chi Đô thành tường. Sập, theo thành tường sụp đổ. Những cái kia cận tồn một chút dũng khí. 10 phần miễn cưỡng chống cự thành vệ binh. Cũng hỏng mất, không có thành tường bảo hộ. Trực diện trước mắt cự nhân. Thành vệ binh bên trong không có ai sẽ có dạng này dũng khí. Cho nên, lại một lần bại né ra mới. Dù là nơi xa, lệ thuộc vào hoàng thất cấm quân cùng quý tộc tư quân bắt đầu tập hợp. Cũng không có khiến cái này thành vệ binh có lưu lại dự định. Thậm chí, bọn hắn lần này bại trốn. Còn tách ra đến tiếp sau bộ đội trận hình. Ha ha ha a, cự nhân một bên phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười. Một bên đưa tay đem một tòa tiễn tháp từ dưới đất nắm chặt lên. Hướng về quân đội tụ tập chỗ ném mà đi. Ầm ầm, cái nào đó quý tộc tư quân phương trận cứ như vậy trở thành thịt nát. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Càng nhiều tiễn tháp bị cự nhân nhổ tận gốc. Xem như ném mạnh vật ném quân đội tụ tập chỗ. Vừa mới tụ tập được tới hoàng thất cấm quân. Quý tộc tư quân, cứ như vậy bị đánh cho trận hình băng loạn. Liên tục bại lui, không phải bọn hắn không đủ nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải trang bị của bọn họ không đủ tinh nhuệ. Chỉ là bọn hắn gặp phải địch nhân là trước nay chưa có. Là không cách nào tưởng tượng, Đứng ở an toàn địa phương, hai vị thánh quang Sanda hoàng thất vương tử liếc nhau một cái về sau. Đồng thời làm ra một cái quyết định, đi mời thiêu đốt hầu tước, hai vị vương tử dạng này phân phó lấy. Lính liên lạc lập tức hướng về thiêu đốt hầu tước phủ đệ chạy tới. Mà sợ hãi hoàng thất, các quý tộc lúc này mới xem như định ra tâm thần. Trước mắt cự nhân tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải là vô địch, chỉ ít vị kia hầu tước cường đại là mọi người đều biết. Quái vật, tự nhiên muốn giao cho quái vật đi ứng phó, tụ tập quân đội bắt đầu hướng về sau rút lui, tất cả mọi người đang đợi vị kia hầu tước xuất hiện. Bất quá, người khổng lồ kia cũng không dự định cứ như vậy thả quân đội rời đi. Đi ra, người cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa đi ra cho ta. Người một mực ngăn cản ta đến Lê Minh Chi Đô, nhưng ngươi lại làm sao có thể ngăn cản ta đạt đức bước chân. Hiện tại, người đi ra cho ta. Không phải vậy ta liền hủy đi toàn bộ Lê Minh Chi Đô. Để ngươi hết thảy tính kế đều thất bại. Cự nhân, đạt đức âm thanh truyền khắp toàn bộ Lê Minh Chi Đô. Hắn như là một tòa phòng ốc lớn nhỏ thủ trưởng, thì trùng điệp đập đánh trên mặt đất, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, giống như hồ nước gợn sóng, lấy cự nhân, đạt đức thủ trưởng làm tâm điểm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, bất luận cái gì đụng phải đạo này gợn sóng tồn tại. Bất luận là người, vẫn là phòng ốc, kiến trúc, đều trực tiếp bị xé nát. Cái này gợn sóng liền như là cối xay thịt, mang theo liên miên huyết vũ, trong nháy mắt thôn vệ một cái quảng trường, xa xa thối lui thánh quang Sanda hoàng thất, các quý tộc bị một màn trước mắt sợ ngây người, nhìn trước mắt phế tích, trong đầu còn nhớ lại lấy một khắc trước quảng trường bộ dáng bọn hắn cũng không còn cách nào duy. Chỉ cái gọi là phong độ, từng cái sắc mặt xám ngoét tuôn rơi run rẩy thân thể. Rút lui, một cái quý tộc trước không chịu đựng nổi, lớn tiếng hô to lấy, tận lực bồi tiếp cái thứ hai, cái thứ ba, các quý tộc nhao nhao rút đi, tìm kiếm lấy càng địa phương an toàn. Thánh quang Sanda hoàng thất hai vị vương tử điện hạ mười phần muốn ở thời điểm này biểu hiện một chút dũng vũ, nhưng là sinh mệnh uy hiếp, nhưng lại làm cho bọn họ chạy so các quý tộc càng nhanh. Trọn vẹn hao tốn 10 phút đồng hồ mới tụ tập được tới hoàng thất cấm quân. Quý tộc tư quân nhóm, lấy so trước đó nhanh mấy chục, hơn trăm lần tốc độ rút lui lấy, mấy hơi thở về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Lê Minh Chi Đô phảng phất một tòa không đề phòng thành thị xuất hiện ở cự nhân, đạt đức trước mặt. Đối với cái này, đạt đức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, hắn biết rõ nên làm như thế nào mới có thể phá hủy những này dân bản địa tâm phòng. Bất quá, hắn đối thủ kia lại có chút khác biệt, cùng là người chơi, cũng không phải dân bản địa có thể so sánh, không được nắm được cán, rất khó bức đối phương đi vào khuôn khổ. May mắn chính là, hắn có đối phương nhược điểm, ngươi còn không định đi ra không, hoặc là ngươi cho rằng. Ngươi ở trước mặt ta, còn có thể ẩn giấu đi cự nhân, đạt đức cố ý kéo dài âm điệu. Cái kia cự đại hai mắt nhìn về phía mình ảnh từ. Ở đạt đức trong tầm mắt, thuộc về đối phương ảnh từ bắt đầu giống như nước sôi sôi trào. Đồng dạng to lớn thân ảnh, tựa như là giống như thổi khí cầu, từ cự nhân, đạt đức ảnh từ bên trong ra đời. Tinh hồng hai mắt bên trong. Mang theo cũng như cự nhân, đạt đức như vậy khát máu. Ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Cái này liền là của ngươi, cắt hình thuật rất không tệ năng lực. Nhưng sơ hở quá lớn. Hoành lôi thanh âm đàm thoại bên trong. Quang mang chói mắt ở cự nhân, đạt đức trên thân nở rộ. Cái kia vừa mới nhìn lên đến trả thế lực ngang nhau cự đại bóng tối cứ như vậy tan vỡ. Cực kỳ dễ dàng. Cự nhân, đạt đức thu được thắng lợi, người chơi, ngang xê cơ đức tử vong, đứng ở phía trước cửa sổ, tần nhiên híp mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn cau mày, không thích hợp, hết chương.